Chương 225, bỏ đi khóa con ở dê tay thạch tiểu nhạc. Xương ba tứ hải cổ tay rung lên, chấn vỡ trên thân miếng băng mỏng, Lâm Cao Phi nằm đấm mang theo báo táp nội lực, như là như giải lụa ép hướng Diệp Lưu Sương. Đây là hắn tự sáng tạo quyền pháp tán chiêu. Giang giác. Băng cầu như pha lê nổ tung, một cỗ lạnh lẽo hàn khí tùy ý khuếch tán, lệnh phương viên năm trượng bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống. Cũng may Lâm Cao Phi đã sớm chuẩn bị, trước tiên lấy độc bá nội lực chống lên vòng bảo hộ, ngăn cách đại bộ phận điểm khí tức băng hàn. Hai chân đạp địa, người như hỏa tiễn pháo bắn ra đi, phát ra một cái bá đạo vô cùng trường lực. Tại cỗ này trường lực trước mặt, băng xương khí tức như mùa xuân tuyết trắng, trực tiếp bị dã man địa đánh nát. Tản ra băng hạt lại lần nữa tổ hợp đến cùng một chỗ, phản hướng Diệp Lưu Sương mình phóng đi. Độc bá thần trưởng. Bóng dáng liên tục lấp lóe, Diệp Lưu Sương lãnh đạm trên mặt xuất hiện kinh sợ. Làm cùng ra bang chấn bang tuyệt học, độc bá thần trưởng Dương Cương bá đạo tên đã sớm truyền khắp Thanh Tuyết Châu. Đời trước cùng ra bang Chu liền là dựa vào này công, tung hoành Thanh Tuyết giang hồ mấy chục năm khó gặp địch thủ, trở thành phong trần bảng bài danh trước 10 đại cao thủ. Đối với Lâm Cao Phi luyện thành độc bá thần trưởng, Diệp Lưu Sương cũng không kinh hãi. Nàng giật mình là, đối phương rõ ràng đem luyện đến cảnh giới trí cao, lại dung nhập tự thân lý giải, cái này liền đáng sợ. Tự cho là đúng nữ nhân, ta Lâm Cao Phi muốn đánh phục ngươi. Thân thể bay lên không xoay chuyển, Lâm Cao Phi song trưởng trồng ra, bá đạo trưởng lực sóng sau cao hơn sóng trước, lẫn nhau trô nở dê cờ hờ ớt tờ, tầng tầng tiến lên. Dù cho lấy Diệp Lưu Sương độn ảnh bộ cũng khó có thể lẩn tránh. Đây chính là độc bá thần trưởng chỗ lợi hại, không có cụ thể chiêu thức, chỉ có cương mãnh khó cản nội lực, cùng kiếm khí đao khí có dị khúc đồng công chi diệu. Thế nhưng là kiếm khí đao khí, sao có thể tác động đến phạm vi lớn như thế ta đồ, không thể chủ quan á cùng ra bang bang chủ, chống quải trượng mã lao ra tử hơi cao mày. Hắn vừa rồi chú ý tới nữ hoàng thành thành chủ biểu lộ. Nữ nhân kia một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, nhìn giống như cực kỳ sinh khí, nhưng căn cứ nhiều năm liên hệ kinh nghiệm, đối phương rõ ràng liền là có chỗ ỷ lại. Lâm Cao Phi, ta hận nhất bại bởi nam nhân, nhất là như ngươi loại này từ Đại Đông Tây. Liên tiếp mạo hiểm địa tránh đi công kích, chẳng biết lúc nào, Diệp Lưu Sương đến đối phương trong vòng ba trượng, năm ngón tay xuề ra, đưa tay liền hướng Lâm Cao Phi chụp tới. Hư không giống như ngưng thực không ít. Ngay cả độc bá trưởng lực đều tại một chảo này phía dưới trở nên chậm trễ bắt đầu, giống như băng làm thành to lớn chảo ảnh chụp vào Lâm Cao Phi đầu lâu, giống như là muốn đem hắn sinh sinh kéo qua đi. Giờ khắc này đám người đều dâng lên cảm giác kỳ quái, đều nói Lâm Cao Phi bá đạo, thế nhưng là Diệp Lưu Sương, đơn giản không đem đối phương để vào mắt, sử xuất loại vũ nhục này tính động tác. Xú nương môn, ngươi muốn ăn đòn Lâm Cao Phi giận máu sông đầu. Độc bá ý cảnh thôi động đến cực hạn, tay trái ấn tại trên tay phải, một thân nội lực đều thông qua trưởng kính phát tiết ra ngoài, kinh khủng tiếng nổ vang giống như là mấy chục con dã thú đồng thời đang thét gào, rung động chúng tâm thần người. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, xương hoa điển cao nhất bí tịch, nữ hoàng bát. Diệp Lưu Xương đôi mắt không có một tia chấn động, thân thể đột nhiên di động đến phía bên phải, phía sau tay phải như chậm thực nhanh địa duỗi ra, tựa như nữ hoàng quân lâm thiên hạ. Nguyên lai lúc trước chỉ là nàng hư chiêu, sắt chiêu chờ ở chỗ này. Ha ha ha, coi ta nhìn không ra ngươi quỷ kế sao há miệng hút mạnh, Lâm Cao Phi mở miệng cuồng cười, song trưởng đột nhiên hướng phía bên phải mở dẫn, bá đạo hùng hồn trưởng lực lại giống như là cối xay bên trong sữa đậu nành, Diệp Lưu Sương chân trước vừa mới đứng vững, chân sau liền hướng nàng hung hăng đóng đi. Đám người thấy hô hấp dồn dập, nhịp tim cơ hồ đều muốn đình chỉ. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Lưu Sương cao hơn một bậc, không nghĩ tới lại là Lâm Cao Phi hoàng tước tại hậu. Độn ảnh tinh phi. Trên mặt hiện lên một tia giọng niệm ai, Diệp Lưu Sương bỗng nhiên cất bước, lại từ lưu tại chỗ trong thân thể đi ra, rất giống là linh hồn xuất hiếu, trực tiếp xuyên qua đáng sợ trường lực. Không đám người kịp phản ứng, nàng ở trên cao nhìn xuống, tay trái một móng vuốt bắt lấy Lâm Cao Phi đầu lâu, nhìn cũng không nhìn, xách cho hướng về sau mãnh liệt vung. Khoác lắc một bộ phu kỳ nở băng xương thân thể trực tiếp nện ở dưới đài, băng xương nổ tung, Lâm Cao Phi bạo khiêu mà lên, con mắt trừng lớn, sắc mặt xích hồng. Sỉ nhục, ngay trước Thanh Tuyết Châu quần hùng mặt bị dạng này đánh bại, tuyệt đối là suốt đời sỉ nhục Diệp Lưu Sương, ta nhớ kỹ ngươi. Lâm Cao Phi liên tục hít sâu mấy hơi, lúc này mới nhịn được liều mạng xúc động. Thua liền là thua, hắn còn không đến mức mất mặt địa cố tình gây sự. Hơn hết hôm nay sỉ nhục, ngày sau nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Khác tự tìm phiền phức, như ngươi loại này người, ta có thể ném ngươi một lần, liền có thể ném lần thứ hai. Diệp Lưu Sương Thượng Thiêu khỏe mắt liếc xéo đối phương một lát, đôi mắt bên trên nhấc, lại không nhìn nhiều. Đám người có thể nói mở rộng tầm mắt. Cái gì là bá khí, cái này mới là bá khí. Cùng Diệp Lưu Sương so ra, Lâm Cao Phi bá khí tựa hồ chỉ giới hạn ở võ công chiêu thức. Nữ nhân này, tiến bộ rất lớn a, cùng là tứ đại thiên vương một trong phương thần võ cũng cảm nhận được một tia áp lực. Hắn cũng không muốn bước Lâm Cao Phi vết xe đổ, chỉ là đối phương cuối cùng thể hiện ra khinh công quá nhanh, liền hắn đều không có thấy rõ. Chúc mừng hạ thành chủ. Mã Lao gia tử truyền âm cho nữ hoàng thành thành chủ Hạ Lang Vi. Lâm Cao Phi cùng phương thần võ là một cái loại hình cao thủ, thực lực không kém bao nhiêu, Diệp Lưu Sương có thể đánh bại Lâm Cao Phi, liền có rất lớn cơ sẽ đánh bại phương thần võ, cũng liền so ra kém Nguyên Tông mà thôi. Thế nhưng là đừng quên, Diệp Lưu Sương so Nguyên Tông còn nhỏ một chút tuổi, cái này chờ thiên phú, ngẫm lại liền kinh người. Hy vọng ngươi không phải khẩu thị tâm phi, giấu giếm dạ tâm. Hạ Lăng Vi lạnh lùng nói, lệnh Mã Lao gia tử bất đắc dĩ khổ cười. Nữ nhân này, niên kỷ phát triển, tính tình lại tuyệt không đổi tốt. Bởi vì mỗi vòng 41 trận đấu, nhất định có một người cờ ơn ở đánh hai trận, này vòng vừa vặn liền là Diệp Lưu Sương. Nàng cái thứ hai đối thủ trực tiếp nhận thua. Nói giỡn, liền Lâm Cao Phi đều thảm bại, hắn mới không muốn tự tìm khổ ăn. Thứ 71 vòng. Đầu tiên là Nguyên Tông đối mặt Tư Đồ Trường Không. Tu La Thủ. Đối mặt Tư Đồ Trường Không mổ gỗ trời đánh. Nguyên Tông thoáng để tụ mấy điểm công lực, bị màu đo nội lực bao khỏa bàn tay lại trực tiếp bóp lấy kiếm khí, mà hậu sinh sinh bóp nát. Tư Đồ Trường Không bại. Đám người tâm không cách nào bình tĩnh, mỗi lần nhìn Nguyên Tông tranh tài, đều khiến người sinh ra đại nhân khi dễ đứa trẻ hảo giác. Chỉ có thể nói, hắn cùng cái khác dự thi Tuấn Kiệt liền không cùng đẳng cấp. Sau đó, Nam Cung Dương đụng phải bên trên một vòng vừa mới thảm bại Lâm Cao Phi. Xuống dưới. Đại khái là bị kích thích, Lâm Cao Phi trở nên không có chút nào kiên nhẫn, vừa lên đến liền là độc bá công phối hợp độc bá thần trưởng, khiến cho Nam Cung Dương liền vô ảnh tam liên sát đều không thể thi triển, trực tiếp bị trưởng lực đánh bay ra ngoài. Sau đó, Tuyết Trường Tình, Nhạc Thiên Lân chờ nhau nhau ra sân, không có chút rung động nào địa đánh bại đối thủ. Này vòng thứ 36 trận, Phương Thần Võ đối Thạch Tiểu Nhạc, trọng tài thanh âm tiếng vọng tại mọi người bên tai. Lệnh đông đảo Tuấn Kiệt cùng vô số người quan chiến lập tức lên tinh thần. Tứ đại thiên vương cố nhiên không thể chiến thắng, ngoại trừ chính bọn Hàn Lở, khó có người cho hắn nhóm tạo thành uy hiếp. Hơn hết đám người muốn nhìn một chút, Thạch Tiểu Nhạc có thể làm đến mức nào. Dù sao tân tú bên trong, hắn cùng Nhạc Thiên Lân có thể xưng song tiêu, thông qua trận chiến này, liền có thể nhìn ra tân tú cùng uy tín lâu năm cao thủ ở giữa chênh lệch. Có lợi hại gì võ công đều xuất ra đi. Miễn cho không có có cơ hội. Phương Thần Võ chắp hai tay sau lưng, đôi mắt như hai ngọn thần đăng, bắn về phía đối diện. Thạch Tiểu Nhạc thực lực lệnh rất nhiều người động dung, hơn hết không bao gồm Phương Thần Võ. Hắn cờ ơn ở cảnh giác người chỉ có hai cái, một cái là Nguyên Tông, một cái là Diệp Lưu Sương. Lời nói vẫn là đừng bảo là quá vẹn toàn. Thạch Tiểu Nhạc tay phất qua tử mẫu vỏ, hơi gió nhẹ nhàng thổi qua, vậy thổi lên trong lòng của hắn kiềm chế hồi lâu ngọn lửa. Bùng nổ. Từ bắt đầu thi đấu đến nay, hắn liền mang lên cho mình một bộ khóa con ở dê tay, theo đối thủ tăng cường, một chút xíu chốc ra. Nhưng mà lại có ai biết, cho dù là quan độ ly, cũng chỉ là để hắn khóa con ở dê tay thoáng vung lỏng một chu tờ hiện tại, hắn không muốn che giấu. Nên trải nghiệm đều đã trải nghiệm, đi qua cái này mấy trận quan sát, hắn vậy đại khái có thể tưởng tượng ra phương thần võ mấy người thủ đoạn, cuối cùng mấy trận đấu, hắn muốn buông tay buông chân. Thỏa thích một trận chiến. Xưa nay đạm mạc bình thản đôi mắt, đột nhiên trở nên sắc bén. Cùng lúc đó, một cỗ tiêu dao tùy ý, coi trời bằng vùng, giống như là có thế xuyên thủng thế gian vạn vật kiếm thế từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể dâng lên, như điên phong, tựa như biển gầm, trong chốc lát chấn động bát phương. Suy suy suy phương thần võ khí thế trong nháy mắt bị đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả tâm linh ý chí đều hứng chịu tới áp bách, tựa hồ tùy thời sẽ bị một kiếm chặt đứt. Hắn mãnh liệt ngẩng lên đầu, sắc mặt biến đổi lớn. Vành phảng phất tâm hồ bị đầu nhập một viên cự thạch, tất cả mọi người ngực đều nhấc lên so nở dê to do lớn, nhìn xem trên lôi đài cái kia đạo thẳng tắp thanh sam bóng dáng, có chấn kinh, có hoảng sợ, càng nhiều là không thể tưởng tượng nổi. Khí thế có mạnh có yếu, cụ thể nhìn võ giả cá nhân tu vi, cảnh giới võ học, tâm linh ý chí cùng vận dụng năng lực. Mà Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này chỗ biểu hiện ra kiếm thế, lại siêu việt Diệp Lưu Sương, Lâm Cao Phi chờ người khí thế, đây quả thực là tờ hờ ơn tờ là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn ẩn giấu một tay, tốt, xem ra trận đấu này sẽ không quá nhàm chán. Đè xuống tâm tình sôi trào, Phương Thần Võ đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân khí thế đồng dạng vô hạn cất cao, khi thăng đến lúc, hai chân mãnh liệt đạp, như đạn pháo hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Kiếm khách lực công kích là công nhận mạnh, hơn hết phòng ngự liền muốn yếu đi rất nhiều, cho nên Phương Thần Võ dự định từ cận chiến tới tay, dù sao hắn là khổ luyện võ giả, phòng ngự toàn trường thứ nhất. Trường kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, mang theo lóa mắt màu xanh quang vĩ, Phương Thần Võ vừa mới bổ nhào vào, Thạch Tiểu Nhạc thanh phong kiếm đã bổ vào trên vai hắn. Kim loại tiếng va chạm bên trong, hỏa tinh bốn phía loạn tung tóe. Phương Thần Võ bả vai lông tóc không thương, Thạch Tiểu Nhạc lại cảm thấy một cỗ to lớn lực đàn hồi từ thân kiếm tuân ra hướng mình, nếu không có hắn gỡ kình kịp thời, thân thể hội trong nháy mắt mất đi cân bằng. Thật cường đại hoành luyện công phu. Khổ luyện võ giả phòng ngự, liền như là kiếm khách công kích, trong võ lâm thanh danh hiển hách, đều là bởi vì cái trước vốn là từ gân xương ra tới tay, từ ngoài vào trong, thân thể không cường mới là lạ. Ngươi công kích không làm gì được ta. Bắt lấy cơ hội. Phương Thần Võ một quyền đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc mặt, nội lực cuồn cuộn. Có đúng không mặt không biểu tình, Thạch Tiểu Nhạc thân thể lấy trái với quy luật tự nhiên phương thức dừng lại, rời đi đối phương một bên khác, cứu vãn tốc độ nhanh chóng, vượt xa trước đó tất cả buổi diễn. Hắn không chỉ có che giấu kiếm pháp tạo nghệ, liền thân pháp vậy che giấu. Mọi người tới không kịp sợ hãi thán phục, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ hai xuất thủ, phong chi ý cảnh sen lẫn hình dạng xoắn ốc kiếm khí, phát sau mà đến trước. Ẩm vang đâm vào Phương Thần Võ đầu vai, đem cái sau chật vật điểm bay. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.